Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói xong, Đường Tâm Nhu vội vàng đi tìm toilet. Bây giờ chỉ còn lại một mình Đinh Vũ đứng ở trên hành lang. Người qua người lại không ít. Ánh mắt kinh ngạc nhìn bộ quần áo lố lăng của hắn, làm hắn hận không thể lập tức bỏ đi. Đinh Vũ nghiêm mặt, trừng lại những ánh mắt tò mò của mọi người. Nhìn ánh mắt hung ác của hắn, thì tất cả đều cúi đầu vội vã rời đi. Hắn khó chịu tới cực điểm, đột nhiên muốn hút thuốc. Ước chừng 2 phút đủ để hắn giải nghiện. Vất vả mãi mới lục được trên người ra một điếu thuốc. Vậy mà hắn lại quên đem theo bật lửa. Hắn nhịn không được rủa thầm một tiếng. Cô gái à, cô muốn tìm bật lửa sao? Phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp, vừa nghe đã biết là đang tiến tới gần. Bây giờ ta đang khó chịu, là ai không muốn sống chết đến chọc ngay chứ? Đôi mắt lạnh lùng hung hăng quét tới đối phương. Ngay lập tức hai bên đều ngây ra. Đình Vũ có cảm giác muốn nhảy xuống từ cửa sổ hoặc là lấy cây gậy đập cho chính mình đến bất tỉnh, cho dù thế nào cũng tốt hơn là gặp phải Hàn Hạo Liệt. Quả nhiên Hàn Hạo Liệt vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bộ quần áo trên người của hắn, gương mặt đẹp trai không tránh được mà đen sầm một nửa. Thợ săn vì con mồi mà thường xuyên phải cải trang thành nhiều người mẫu khác nhau, đây là một chuyện bình thường, bọn họ có thể hiểu được. Trong lòng bọn họ cũng biết, nếu Đinh Vũ muốn bắt được Michael Chi Lăng thì đóng giả thành con gái là điều tất yếu. Nhưng có cần thiết phải biến bản thân thành như vậy hay không? Lời nói của Hàn Hạo Liệt làm Đinh Vũ vô cùng bối rối, không ngờ lại bị hắn bắt gặp. Cả đời này đây chính là chuyện bất hạnh nhất của hắn. Để cứu vớt một chút tôn nghiêm cản lại, Đinh Vũ cất tiếng giải thích. Đây là bộ thời trang mùa thu mới nhất. Hàn Hạo Liệt thật là nghiêm túc đánh giá từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Vậy rồi, tôi đứng ở ven đường, thấy một tên ăn mày hình như cũng mặc như vậy. Tạm biệt. Hàn Hạo Liệt đâu chịu tha cho hắn. Bàn tay to lớn nắm lấy bà vai của Đinh Vũ kéo lại rồi cười nói. Đùa tôi, đừng tưởng là thật chứ. Không ngại thì nói cho tôi nghe một chút. Sao lại có người cố chấp như cậu trở nên dũng cảm, dám chạy theo mốt mới như thế này hả? Đây không phải là chuyện của cậu. Hắn lại càng lạnh lùng, thì Hàn Hạo Liệt càng muốn đùa hắn. Hai tay vào lên cổ của Đinh Vũ không để cho hắn đi. Đinh Vũ từ trước đến nay làm việc luôn luôn khó hiểu, vô cùng coi trọng sự hoàn mỹ. Rất có khả năng thưởng thức cái đẹp. Cho dù là đóng giả lòng con gái cũng muốn thập toàn thập mỹ. Cho nên đóng vai này rất đạt, làm cho người khác thật sự là vô cùng khâm phục. Là một người có khả năng thưởng thức cái đẹp như hắn, mà lại mặc thành như thằng ăn mày đường phố, tất nhiên là phải có nguyên nhân. Buông tay, Đinh Vũ nổi giận quát lên. Không thèm đếm xỉa đến cơn tức giận của Đinh Vũ, Hàn Hạo Liệt bắt đầu phì cười một tràng thổ phỉ. Sao lại nói chuyện không rõ ràng như vậy chứ? Hàn Hạo Liệt chẳng qua chỉ muốn đùa với hắn một chút, nhưng người ngoài nhìn vào lại tưởng rằng hắn ta trêu hoa kẹo nguyệt con gái nhà lành. Ít nhất Đường Tâm Nhu cho lại như vậy. Buông cô ấy ra. Phía sau, một câu ra lệnh lạnh lùng vang lên, làm cho cả hai người đàn ông đồng thời dừng lại. Hàn Hạo Liệt cảm thấy cánh tay đau nhức, vòng tay ôm lên cổ của Đinh Vũ, bị cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ vặn bung ra. Hắn kinh ngạc nhìn chủ nhân của cánh tay đó, phát hiện qua chỉ là một cô gái không cao cho lắm, lập tức nhận ra cô là Đường Tâm Nhu trong chứng minh thư. Cô gái à, có chuyện gì vậy chứ? Cánh tay của Hàn Hạo Liệt tuy rằng rất đau, nhưng vẻ mặt đã khôi phục như cũ. Kỳ quái, mình đâu có gì chọc tới cô ta, mà cô ta lại trợn trừng mắt với mình như thế chứ? Ban ngày ban mặt, anh dám giở trò quỷ, quấy rối phụ nữ, anh thật là to gan đi. Hàn Hạo Liệt sưng sốt, nhưng chốc lát đã bừng tỉnh hiểu ra, hắn giơ tay lên bật cười khanh khách. Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi chẳng qua chỉ là đùa giỡn một chút, hơn nữa tôi và cô ấy là bạn, có đúng không hả? Hắn quay sang cười với Đinh Vũ, muốn hắn làm sáng tỏ hiểu lầm. Nhưng Đinh Vũ không nói gì, ngược lại trong đáy mắt hiện lên vẻ gian manh. Lúc này hắn mắt nhớ tới, Đinh Vũ là người rất hay ôm hận ở trong lòng. Hàn Hạo Liệt ngừng cười, đánh hơi thấy mùi không ổn. Tôi hoàn toàn không quen biết với người này. Hắn chẳng những quấy rối tôi, còn uy hiếp tôi không được kêu lên. Đinh Vũ rưng rưng, bày ra bộ dáng đau khổ tột cùng nói. Trước đó Hàn Hạo Liệt không hiểu được, bị hắn hãm hại, thì hậu quả là nghiêm trọng như thế nào. Hắn thầm nghĩ đến cùng lắm là bị chửi rủa thầm tệ một hồi mà thôi, chẳng có gì là ghê gớm cả, bèn định phủi tay bỏ đi. Nhưng khi đột nhiên bụng truyền đến một cơn đau đớn, hắn mới giật mình trừng mắt nhìn chủ nhân của nắm đấm. Không thể nào. Sau khi trúng một đấm của Đường Tâm Nhu, Hàn Hạo Liệt hầu như không thể mở miệng, chỉ có thể ôm bụng lảo đảo lùi về phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net